chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, thầy Lý Uyển lấy đồ vật. Lý Uyển cúi đầu không nói lời nào, Vương Đại Đông thì hơi hơi quay đầu, tựa hồ có chút không dám nhìn tới Lý Uyển. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Vương Đại Đông không dám nhìn tới Lý Uyển, là sợ hãi chính mình ngăn cản không Lý Uyển đối với hắn đáng sợ sức hấp dẫn. Lý Uyển không nói lời nào, thì là đang chờ Vương Đại Đông trả lời. Rất rõ ràng, Lý Uyển vừa mới vấn đề kia, đã là hết sức rõ ràng ám chỉ. Tuy nhiên hai người ở giữa đã có so sánh tiếp xúc thân mật. Nhưng dù sao còn không có xuyên phá tầng mô kia, cho nên hai người là không thể nào có bước kế tiếp tiến triển. Có thể Lý Uyển vừa mới hỏi như vậy Vương Đại Đông, chẳng khác nào là đem màng cho xuyên phá một nửa. Chỉ cần lúc này Vương Đại Đông trả lời một câu khó chịu, Lý Uyển liền biết đi trợ giúp Vương Đại Đông, dù là không thể dùng trực tiếp nhất phương thức, là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Lý Uyển cũng có rất nhiều biện pháp để Vương Đại Đông trầm tĩnh lại. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không có mở miệng. Quả thật, Lý Uyển lời nói để hắn hiểu được. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn lập tức liền có thể hưởng dụng trước mắt đạo này mỹ vị. Nhưng hắn thật không thể. Hắn không biết nếu quả thật cùng với Lý Uyển về sau, lại thế nào đi đối mặt Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông là có rất nhiều nữ nhân, sau cùng cũng khẳng định sẽ cho Lâm Thi Nghiên ngả bài. Nhưng coi như Lâm Thi Nghiên thật là rộng lượng đến có thể tha thứ hắn có hắn nữ nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng tha thứ hắn cùng với Lý Uyển. Bởi vì hắn chính mình cũng không qua một cửa ải kia. Lại làm sao có thể hy vọng Lâm Thi Nghiên hội tiếp nhận hắn cùng Lý Uyển ở giữa dị dạng quan hệ đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn có thể tiếp nhận, Lý Uyển đều không thể thừa nhận, cho nên Vương Đại Đông chỉ có thể làm bộ không có nghe thấy. Gặp Vương Đại Đông chuẩn bị lần nữa làm đa điều, Lý Uyển trong lòng có chút u oán, ngươi một đại nam nhân, có thể hay không cường thế một điểm đâu, ta một nữ nhân đều không thèm đếm xỉa, mà ngươi lại như thế tới nói. Lý Uyển đương nhiên không có khả năng nói ra. Thật lâu, khe khẽ thở dài hỏi, Đại Đông, ngươi muốn ra nước ngoài sao? Vương Đại Đông muốn đi giáo đình sự tình cũng không có giấu giếm Lý Uyển. Cho nên Lý Uyển cũng biết, Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, muốn đối phó tổ tiên cấp hấp huyết quỷ, nhất định phải có ngàn năm bạch dương thủ. Lần này hấp huyết quỷ gia tộc khí thế hung hung, ta không thể không chuẩn bị sớm. Đại Đông, ta không phải muốn ngăn cản ngươi, ta chỉ là muốn ngươi đáp ứng ta, nhất định muốn trở về, được không? Lý Uyển răng ngà cắn hàm răng, đầy mắt hy vọng nhìn lấy Vương Đại Đông. Tốt gì nhỏ, ta đáp ứng ngươi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Bất quá gì nhỏ, ta lo lắng ngươi. Vương Đại Đông mày nhăn lại tới. Hắn lần này cần ra ngoài mấy ngày, hắn sợ hãi Lý Uyển không kháng nổi đi. Đại Đông, ngươi yên tâm đi, ta có thể vượt qua đi. Ngươi muốn là thật sự là không yên lòng, liền giúp ta đi biệt thự của ta lấy một vật tới. Lý Uyển đột nhiên nhỏ giọng nói ra, đang khi nói chuyện, gương mặt không tự chủ được hơi đỏ lên. Thứ gì? Vương Đại Đông hỏi, trong lòng có chút hiếu kỳ. Lý Uyển trong biệt thự có thể giúp nàng ngăn cản, nghiện, đồ vật sao? Cái kia, ngươi thấy tự nhiên là biết. Lý Uyển cũng không có nói ra muốn Vương Đại Đông đi lấy là cái gì. Vậy được rồi, ta hiện tại liền để bất tử đi lấy. Đã Lý Uyển không nói, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao một hồi nhìn thấy vật kia là hắn biết là cái gì. Không, không được. Không thể để cho không chết đi, chỉ có thể ngươi tự mình đi. Lý Uyển vội vàng nói, há, tốt a, đây là ta chìa khóa biệt thự, ngươi vào tay về sau, ngàn vạn không thể để cho người khác trông thấy biết không? Lý Uyển lần nữa căn dặn, liền Tiểu Nghiên đều không được sao? Vương Đại Đông càng là nghi hoặc, đúng, càng là Tiểu Nghiên, tuyệt đối không thể để cho nàng nhìn thấy. Lý Uyển trịnh trọng gật gật đầu, theo Lý Uyển chỗ đó cầm Lý Uyển chìa khóa biệt thự. Vương Đại Đông lập tức liền xuất phát, bởi vì hắn ngày mai sẽ phải đi, cho nên hắn nhất định phải đêm nay liền đem vật kia thu hồi lại. Dì nhỏ nói đồ vật, đến cùng là cái gì a? Còn muốn ta tự mình đi lấy? Ra Đông quận biệt thự, Vương Đại Đông trong lòng lòng hiếu kỳ càng phát ra mãnh liệt. Mà lại hắn cũng là gãi rách ra đầu, cũng nghĩ không ra được Lý Uyển muốn để hắn cầm rốt cuộc là thứ gì. Bởi vì sợ bị Lâm Thi Nghiên phát hiện, Vương Đại Đông cũng không có lái xe, trực tiếp chạy bộ rời đi Đông quận biệt thự, thẳng đến mấy cây số bên ngoài trên đường cái, mới gọi được một chiếc xe taxi. Đại đô thị chỉ một điểm này tốt, mặc kệ rất trễ, đều có thể gọi được taxi. Lý Uyển biệt thự ly Đông quận biệt thự không gần, nhưng cũng không xa lắm. Taxi ước chừng mở chừng một giờ. Chính là đứng ở Lý Uyển trước biệt thự, Vương Đại Đông cho tài xế trả tiền, cũng không có để tài xế rời đi, mà chính là để hắn chờ ở bên ngoài lấy. Dù sao hắn một hồi cầm đồ vật còn phải chạy trở về. Trước kia Vương Đại Đông tiến Lý Uyển nhà, đa số là leo tường đi vào. Nhưng lúc này đây, hắn lại là quang minh chính đại đi vào. Bởi vì hắn có Lý Uyển nhà chìa khóa. Cái này khiến Vương Đại Đông trong lòng tiểu có chút ít cảm giác thành tựu. Một nữ nhân, nguyện ý đem nhà nàng chìa khóa cho ngươi. Điều này có ý vị gì? Căn bản không cần nhiều lời. Tuy nhiên có hay không chìa khóa đối Vương Đại Đông tới nói thực là một dạng, nhưng cảm giác cũng là không giống nhau. Lý Uyển biệt thự rất lớn, so Lâm Thi Nghiên biệt thự còn muốn lớn hơn một số. Bất quá Vương Đại Đông cũng coi như xe nhẹ đường quen liền đến Lý Uyển phòng ngủ. Theo Lý Uyển nói, nàng muốn hắn cầm đồ vật ngay tại nàng trong phòng ngủ trong tủ treo quần áo. Vương Đại Đông đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào. Cứ việc Lý Uyển đã dọn đi Đông quận biệt thự, nhưng trong nhà nàng thu thập vẫn là vô cùng sạch sẽ, còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, ngửi lên hết sức thoải mái. Vương Đại Đông đi đến tủ quần áo trước, đem cửa tủ quần áo mở ra, sau đó tìm tới tủ quần áo phía dưới ngăn kéo. Ngăn kéo là khóa lại, có điều hắn có chìa khóa. Răng rác, chìa khóa chuyển động, Vương Đại Đông mở ra ngăn kéo khóa, đem ngăn kéo lôi ra tới, đập vào mi mắt là gấp lại chỉnh tề xanh xanh đỏ đỏ đồ chơi. Rất rõ ràng, đây là Lý Uyển đựng chính mình tư mật đồ vật địa phương. Tuy nhiên còn không thấy được Lý Uyển nói tới đồ vật, nhưng Vương Đại Đông càng phát ra tò mò, rốt cuộc là thứ gì, lại còn giấu bí ẩn như vậy. Bởi vì Lý Uyển chỉ nói vật kia thì đặt ở cái này trong ngăn kéo, Vương Đại Đông cũng chỉ có thể lục lọi lên. Theo ngón tay hắn kích thích, từng kiện đủ loại kiểu dáng quần lót xuất hiện tại trong tầm mắt, để Vương Đại Đông không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhịn không được liền bắt đầu liền muốn những thứ lặt vặt này xuyên tại Lý Uyển trên thân lúc bộ. Dáng tử, trừ quần lót bên ngoài, bên trong còn để đó một số tia, vớ, legging, quần tất loại hình. Những này là đều là nữ nhân lớn nhất tư mật đồ vật. Trừ chính mình người yêu, người khác là tuyệt đối không có khả năng nhìn đến. Trên thực tế, liền xem như thích người quan hệ, cũng chưa chắc có thể nhìn đến những vật này. Bởi vì Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy. Từ khi lần kia hắn giúp Lâm Thi Nghiên giặt quần áo về sau, Lâm Thi Nghiên liền trực tiếp đem những vật kia tất cả đều giấu đi. Rốt cục, làm Vương Đại Đông lật đến phía dưới cùng thời điểm, tay đụng phải một cái lạnh băng băng đồ vật, lúc này cầm lấy tới, khi thấy chính mình theo trong ngăn kéo kéo ra đến đồ vật, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt,